Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Ta ngày hôm nay có đặc biệt gì sao? Cho tới ta không xác định mình có thể không thể tiếp thu hắn. Chủ yếu hay là bởi vì chủng tộc nguyên nhân? Thấp thỏm trong lòng, đương nhiên, đang xác định chính mình có thể cùng hắn lâu dài làm bạn trước. Ta tự sẽ không làm tùy tiện cử động, Mili tổng kết nói, nhưng là, người cùng hắn ở chung thời sẽ không có loại kia phập phồng thấp thỏm. Tâm luật không đồng đều, cơ tim tắc nghẽn cảm giác sao? Lilith mang theo nghi hoặc, cùng người như thế đồng thời sinh hoạt thật sự sẽ không giảm thọ sao? Không a, người tại sao có thể có loại này cảm giác kỳ quái? Mili lắc đầu một cái, nàng đầu động bước cũng không lớn, nhưng cái cổ xuống chút nữa điểm nhưng là đong đưa ra một loại xôi trào mãnh liệt vừa coi cảm giác. Đáp án vô cùng sống động, vô cùng sống động, Lilith, ngoặc kép, ừ, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Lilith đột nhiên sản sinh một loại cảm giác vô lực, nàng cảm giác mình tựa hồ không khuyên nổi Mili, hiện đang chủ động quyền dĩ nhiên nắm giữ ở Cao Kiện trên tay. Nếu như Cao Kiện muốn cùng Mili nói chuyện yêu đương, Mili thì sẽ thử ngự cùng Cao Kiện giao du, mà hiện tại Cao Kiện thân phận, hắn đối với Mili, đối với cánh trắng tinh linh đều có ân tình. Loại này ân tình sẽ chỉ làm Mili ở vấn đề tình cảm trên lần nữa mở rộng điểm mấu chốt. Bao dung Cao Kiện khuyết điểm, thả ưu điểm lớn, cuối cùng 89 phần 10 sẽ làm Cao Kiện đắc thủ. Nhưng nàng không biết Cao Kiện kỳ thực là ma quỷ. Vì lẽ đó, chính mình nên làm sao cứu cứu Mili đây? Mili, ngươi có biết hay không? Cao Kiện kỳ thực rất háo sắc. Lilith chuyển đổi đề tài nói rằng, không cảm thấy a. Mili xôi trào mãnh liệt lắc đầu một cái. Ta đã nói với ngươi a, Cao Kiện chính là cái bảy màu cây cải bắp, bên cạnh hắn cô gái có thể nhiều. Liền tỷ như Ân, liền tỷ như mấy ngày trước đem Cao Kiện trả lại cái kia của Hạnh Nhi, ngươi biết không? Nàng một cái Cao Kiện ca ca trong miệng theo hàm đường như thế. Gặp mặt thời còn ăn mặc Cao Kiện quần áo. Hai người lâu ôm ôm. Ngươi suy nghĩ một chút bọn họ có thể một điểm vấn đề không có sao. Lilith hóa thân thần thám phúc ngươi ma tia nói rằng, cổ Hạnh Nhi là lão bản muội muội, là muội muội kết nghĩa, muội muội kết nghĩa hiểu không? Không hiểu ngươi xem một chút quyển sách này, là gần nhất dễ bán sách, chính là viết bọn họ loại kia. Lilith cầm lấy một quyển, nước đức khoa chỉnh hình cố sự, đưa cho Mili, này dù sao chỉ là tiểu thuyết, hơn nữa, ta làm sao có thời giờ xem a? Mili lắc lắc đầu nói, ngươi làm sao liền không hiểu đây? Cố sự bắt nguồn từ sinh hoạt cao hơn sinh hoạt. Tình trạng của ngươi bây giờ rất không đúng vậy. Lilith trong lời nói mang theo chỉ tiếc mài sắt không thành ngữ khí. Ta phát hiện trạng thái rất không đúng chính là ngươi đi Lilith. Ngươi tại sao nhất định phải như vậy lưu ý Cao Kiện đời sống tình cảm, mà không phải lưu ý tinh linh quán ba kinh doanh vấn đề đây? Lẽ nào ngươi thích Cao Kiện như sách bên trong như vậy? Mili nháy mắt mấy cái, nàng trước liền cảm giác Lilith cùng trước đây không giống nhau. Không phải hỏi Cao Kiện truy chính mình thời phải làm sao? Ta có thể làm sao? Lại nói chứ, nhưng là không muốn trả lời còn không được. Vừa Mili cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy Lilith trải qua nhiều như vậy sau sản sinh điểm biến hóa cũng bình thường. Nhưng từ Lilith đối với cổ Hạnh Nhi miêu tả trên, Mili phát hiện Lilith có chứa rất cường liệt chủ quan sắc thái. Này rất không bình thường. Ta làm sao có khả năng yêu thích một con ma quỷ? Lilith nâng cao âm điệu nói, hắn là người tốt à? Không, hắn chính là ma quỷ. Mili, ngươi không trải qua những kia, không hiểu. Lilith cấp thiết muốn giải thích rõ ràng, nhưng ta hiểu được yêu sâu trách chi cát. Tương tự là trong sách nói, lẽ nào đây chính là ngươi như vậy mâu thuẫn cao kiện nguyên nhân sao? Milly hỏi ngược lại, Lily, ngoặc kép, ngươi mới vừa không phải nói chính mình không thời gian đọc sách sao? Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Tại yêu thích cao kiện, Lilith cảm giác mình đương nhiên là không thể thích ma quỷ. Nhưng theo Milly làm sao liền giảng không hiểu cơ chứ? Không đúng, nhất định có thể nói thông, nhưng không thể chỉ dựa vào nói. Phải có chứng cứ, Lilith trầm tư chốc lát, sau đó âm thầm đã quyết định, nàng muốn thu thập chứng cứ. Hai ngày sau, Lilith phát hiện mình thu thập chứng cứ quá trình cũng không thuận lợi. Ở Lilith kế hoạch ban đầu bên trong, cao kiện bình thường bên người nhiều như vậy tinh linh, hắn bây giờ có thể đi lại, chỉ định sẽ nhân cơ hội quyến rũ ai, chiếm chút lợi lộc loại hình. Quán bar cùng nhà ký túc xá trong hành lang đều có giám sát và điều khiển. Cao kiện làm đầy tớ chủ lại không sợ bị cáo quấy rầy, nên rất dễ dàng vỗ tới điểm nội dung. Đến thời điểm đem những này đưa cho Milly vừa nhìn, Milly cũng sẽ thấy rõ cao kiện bộ mặt thật. Có thể hiện tại sự tiến triển của tình hình cùng Lilith tưởng tượng không giống nhau lắm. Cao kiện là tự do hoạt động không sai, nhưng các tinh linh thật giống đều rất sợ người ông chủ này. Bước đi thời cách thật xa liền vòng quanh đi, này hoàn toàn không cho cao kiện gây án cơ hội a. Không được, tiếp tục như vậy không được. Lilith cảm thấy không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích, cho cao kiện sáng tạo cơ hội. Như vậy vấn đề đến rồi, ai đi, nhường những khác tinh linh đi chuyện như vậy Lilith cảm giác mình làm không được. Chẳng lẽ muốn chính ta đi? Chính mình đến liền chính mình đi, vì bản thân hạnh phúc, liều mạng. Nghĩ tới đây Lilith lấy ra hộp hóa trang, vật này là trước đó vài ngày mua, nhưng Lilith vẫn cũng không dùng trên. Ngày hôm nay nàng quyết định trang phục một hồi chính mình, sử dụng nửa giờ đem phấn đáy, phấn mắt, cơ sở ngầm, lông mi, quai hàm hồng, son môi các loại đều đánh một lần. Lilith sức lực 10 phần gật gù, nàng cảm giác mình cùng với bình thường không giống nhau. Làm xong những thứ này, Lilith sâu hút vài hơi khí, đẩy cửa đi tìm cao kiện, bởi vì các tinh linh ở chính là nhà ký túc xá. Cao kiện cũng ở, đại gia cách đều tương đối gần, vì lẽ đó từ Lilith nhà đến cao kiện nhà, kỳ thực cũng là vài bước đường khoảng cách. Cong cong cong. Cong cong cong, lúc này là sáng sớm 9 điểm, cao kiện mới vừa rời giường, chính đang rửa mặt đây, liền nghe phía ngoài có người gõ cửa, gõ ôn nhu như thế, nhất định là Milly, đi vào, cao kiện lên tiếng nói, ca, đóng cửa bị mở ra, Lilith đẩy cửa mà vào, hả, cao kiện nhìn thấy Lilith thời sửng sốt một chút, đoán sai, lão bản sớm. Lilith cất cao giọng nói, cao kiện tùy ý gật gù, hắn chính đang đánh răng, lão bản, người cảm giác ta ngày hôm nay có đặc biệt gì sao? Lilith đóng kỹ cửa lại, đi tới cao kiện trước mặt hỏi, có, cao kiện quay đầu nhìn lướt qua Lilith mặt, sau đó hàm ngụm nước, mơ hồ không rõ nói rằng, vậy ngươi nói một chút, rất chớ ở đó. Lilith mang đầy mong đợi hỏi, đặc biệt xấu, lỗ phốp, cao kiện đem quét ngụm nước nôn đến chậu rửa mặt bên trong. Lilith cái này trang thật sự xấu, cái gì thứ đồ hư, có thẩm mỹ sao? Lilith, ngoặc kép, không phải, ta, xấu, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Lilith đẩy cửa liền đi ra ngoài. Đều xấu còn thực thi kế hoạch gì a? Lilith không nghĩ rõ ràng chính mình tỉ mỉ ăn diện một chút làm sao liền xấu. Vẫn là đặc biệt xấu. Cho tới đến tiếp sau kế hoạch còn chưa kịp triển khai cũng đã chết trẻ. P.S. Cảm tạ vỗ vỗ mèo vạn thưởng. Cảm tạ đường núi lạc tử khanh vạn thưởng nhân 3. ngày hôm qua trong đám một hơi đến rồi hơn 20 cái tiểu tỷ tỷ. Nước trái cây hiện tại nghiêm trọng hoài nghi biên tập đại nhân có phải là đem ta sách đề cử đến nữ. Tần đi tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.